Giết a! Đám vương bát đản đang ở nơi nào? Đừng để cho một tên nào chạy được. Giết a! Đột nhiên khắp các dãy núi tại đây tràn ngập bóng người, từng đám người thi nhau lao tới, giống như một đám đại yêu có thể hô mưa gọi gió, hái sao lấy trăng từ trên trời đánh tới, khắp trời đất đều bị chấn động. Vô số cường giả man tộc xuất hiện, bọn họ mặc y phục bằng da thú, cầm đại bổng trong tay, từ bốn phương tám hướng gào thét mà lao tới. Bầu trời tràn ngập khí tức cường đại, khiến cho cả vạn ngọn núi ở đây cũng phải rung động, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy da đầu run lên. Đây là một đám chiến sĩ hoang dã từ thời viễn cổ truyền xuống, hợp lại cùng một chỗ, là một lực lượng đáng sợ vô cùng. Loại chiến khí này hướng thẳng lên tận trời, xé tan cả các đám mây trên đó. Bất kỳ cao thủ nào nhìn thấy cũng đều phải kinh hãi đảm chiến. Lễ Thiên da đầu phát run, toàn thân nổi da gà, vô cùng chột dạ, khẽ chọc vào Diệp Phàm, nhỏ giọng nói: "Ta bảo này, ngươi tại Bắc Đẩu Tinh Ngục cũng quá là biến thái đi, một bộ lạc nguyên thủy mà cường đại như vậy, ta còn lăn lộn làm sao được nữa, còn phát dương quang đại đạo thống cái giám à, còn không bằng thành thật ngu ngốc ở Tử Vi Tinh Vực, đám người này quả là một đám tổ tông sống a." Một cái bộ lạc nguyên thủy ư? Vào thời viễn cổ thì khắp cả Nam Lĩnh đều là thiên hạ của man tộc chúng ta, nếu không có tổ huấn rằng đời sau phải ẩn cư trong núi thì chúng ta làm quái gì phải sợ ai? Một lão nhân đầu tóc bù xù, trừng mắt nói, cơ bắp trên người hắn như những con rồng đang nổi lên, vừa cầm một cây đại bổng, vừa nói. Cũng không biết có bao nhiêu người tới đây, thôn nhân nơi này không kìm được lệ nóng doanh tròng, đây là máu mủ tình thâm, thân tình huyết thống, việc trở lại trong tộc thì đã không còn khác được nữa. Nhiều năm như vậy, trong tộc thật vất vả mới sinh ra hai bảo bối có man cổ chiến huyết, tất cả đều ở trong thôn các ngươi, sớm nên trở về bộ lạc rồi mới đúng. Một lão nhất bất ngờ bắt đầu cửa trách đám người ngũ thúc tổ, thất thúc tổ trong thôn, thiếu chút nữa đã mắng cho hai người mày máu chó lâm đầu. Nhưng đối với Đông Phương Man thì cực kỳ nồng nhiệt, ánh mắt nóng cháy, kéo tay hắn. Loại sủng ái này khiến cho đệ đệ của tên dã man nhân này cảm thấy toàn thân không được tự nhiên chút nào. Ca ca ngươi đâu? Một đám lão nhân hỏi Đông Phương Man. Ca ca ta có thể chết trận mấy tháng trước rồi. Đông Phương Man nhỏ giọng nói. Hắn, con bà nó chứ, là tên nào làm? Có phải là đám vương bát đản vừa rồi không? Các ngươi tập hợp nhân mã cho Tam Âu. Con bà bó, ta muốn đi đập cái nhà của hắn. Chúng ta ẩn cư trong núi, ngăn cách với bên ngoài, không có tranh đoạt gì với thế gian, tại sao lại bị người ta khi dễ đến mức này? Đánh chết bọn chúng đi, con bà nó. Một đám lão nhân trở nên nóng nảy, liên tục vung những cây đại bổng lên, sắp sửa chọc thủng cả bầu trời rồi. Đã bao nhiêu năm rồi, thật vất vả mới sinh được hai đứa nhỏ bảo bối có được man cổ chiến huyết, thể chất hiếm là như vậy, không ngờ lại chết một đứa. Ta xxx tổ tông chúng nó a. Bưu hãn, cuồng dã, khí phách, không bị cản trở. Đám lão nhân này giống như một đám chiến thần man cổ chuyển thế, kêu gào la hét ầm trời. Bốn người của cô thôn còn chút ngăn cách với bộ lạc nguyên thủy, nhưng trong giờ khắc này thì tất cả đều theo gió mà tan đi, sắp sửa một lần nữa hòa hợp thành một thể. Chúng ta ẩn cư lâu lắm rồi, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không biết, thật hổ thẹn với tổ tông a. Một đám lao nhân man tộc đua nhau đám ngực dậm chân, trong lòng đầy dẫy căm phẫn, biết được rằng tất cả đều do vương gia Bắc Nguyên gây nên, liền lập tức làm ra quyết định, muốn tới tận nơi giết người, đi giết chết bọn họ, đào ba thước đất nơi đó lên, ngay cả lũ chuột con chưa mở mắt cũng phải đạp chết, cho chúng biết hậu quả của việc dám khi dễ tộc nhân của chúng ta. Đúng đó, lập động thủ, tức triệu tập hảo thủ trong toàn tộc, đi giết cả nhà bọn họ luôn, đánh cho chúng rớt cả lòng đỏ trứng ra. Lũ vương gia chó má kia, cái gì mà truyền thừa bất hủ, tô nắp bộ xông tới chém chết hết đi. Lễ Thiên líu lưỡi nói, thật đúng là một đám mãnh nhân, con bà nó, ngay cả ta cũng thấy nhiệt huyết sôi trào rồi đây này,